Chiêu hồn, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính nguyên 19 năm mùng 1 tháng 10, hoàng đế liền đăng văn cổ viện trùng dương kêu oan một dưới bản sắc lệnh, lấy xem thường tân chính, gian lận sát hại tính mệnh làm tên, trị tội quốc cữu Ngô Kế Khang. Thái sư Ngô Đại tại Vĩnh Định môn quỳ thẳng cứ thế ngất, Ngô Quý Phi mấy lần cầu kiến hoàng đế đều không có thể được mỗi ngày nhan. Một ngày này, hạ thật lớn một trận mưa. Vân Kinh thành thị giếng ở giữa náo nhiệt không giảm, bách tính đều vỗ tay khen hay, tán bệ Hà Minh Đức công chính, tự phát làm chết oan Nghê Thanh Lam hóa vàng mã. Mà ngày đó tại Trống Viện cùng Nghê Tố cùng nhau thụ hình 36 tên thư sinh thì thừa này áo lạnh tiết, làm Nghê Thanh Lam thân thiết viết biểu văn, điểm hương hóa vàng mã. Tế Minh Huynh, nếu ngươi dưới suối vàng có chi, trong lòng là có phải có chỗ trấn an. Chấm. Hà Trọng Bình một mặt thiêu hủy chính mình viết biểu văn, một mặt ngẩng đầu, hương án sau đen nhánh bài vị bên trên, băng lãnh kim sơn tự ngấn lập tức đâm vào hắn hốc mắt phiếm đỏ. Quan gia chịu trị Ngô Kế Khang tội, vậy liền nhất định là tử tội, thế nhưng là Tế Minh Huynh. Hắn hầu kết nhấp nhô thoáng cái, ta chỉ hận mệnh của hắn, cũng không đổi được ngươi sống lại. Hà Huynh, vạn chớ như thế đau buồn. Hôm nay là chúng ta những người này chân chính nên đề chấn tinh thần thời điểm, chắc hẳn Tế Minh Huynh tại dưới hoàng tuyền, hôm nay cũng nên là cao hứng. Một vị cống sinh đưa tay vỗ vỗ Hà Trọng Bình vai, vừa nói vừa đem mình viết biểu văn đốt đi. Tế Minh Huynh, mặc dù ngươi ta trước đây cũng không quen biết, nhưng trong bốn biển, chúng ta cùng ngươi đều là khổng mạnh môn sinh, ta đọc qua ngươi thơ văn, biết cách làm người của ngươi, nguyện ngươi kiếp sau, dựa côn bằng chi lưng. Thuận theo lòng mình ý chí, gió lốc ngàn vạn dặm. Hắn nói, đứng dậy điểm hương chắp tay thi lễ. Căn phòng này không lớn, đầy ắp người, còn có người khô giòn đứng ở mái hiên nhà hành lang bên trong, đám người điểm bên trên hương, cùng nhau chiều hương án sau bài vị chắp tay thi lễ. Bọn hắn những người này đều nhận được trượng hình, đi đường cũng không thuận tiện, nhưng mỗi người đều dáng trông đỡ lấy theo trên sập đứng dậy, đi ra ốc xá. Đi lại tập tễnh cùng nhau lấy đi vào Nghê Tố nơi này, hóa vàng mã tế điện. Nghê Tố thân thụ 16 trưởng, kỳ thật rất khó đứng người lên, nhưng nàng vẫn là thỉnh Thái Xuân Nhứ thay nàng đổi sang một thân đồ trắng, cắn răng dậy cho huynh trưởng đốt đi hai kiện áo lạnh. Cũng không biết là trong chậu đồng cho giấy hôn đến, vẫn là vết thương trên người quá đau, Nghê Tố mi mắt khi có khi không co rúm thoáng cái, khắp trán đều là mồ hôi lạnh. Nàng buông ra Thái Xuân Nhứ tay. Hướng đám người thi lễ. Đa tạ chư vị hôm nay tới đây tế bái huynh trưởng ta. Ngày đó tại Đăng Văn Cổ Viện, là chư vị để tiểu nữ biết, thế gian này công lý cuối cùng tại lòng người, mà lòng người không chết, công lý không chết. Huynh trưởng khi còn sống bất thiện giao du, bản thân lẻ tẻ, nhưng hắn sau khi chết, lại có chư vị vì hắn bất bình, vì hắn bôn tẩu, tiểu nữ coi là, cho dù sinh tử hai đầu, huynh trưởng trên trời có linh. Cũng coi như cùng chư vị quen biết là bạn. Nghe cô nương lời nói rất đúng, sinh từ hai đầu lại như thế nào? Trải qua chuyện này, chúng ta cùng Tế Minh Huynh, có thể chịu được là bạn vậy. Một vị cư tử xoay người còn lấy thi lễ, trên người bọn họ đều có tổn thương, cũng chưa đợi lâu, tế bái qua Nghê Thanh Lam sau liền đều lục tục rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Hỉ muội muội, mau trở về nằm đi, người thân thể này. Có thể chạm như thế không lâu sau đã là 10 phần không sai. Thái Xuân Nhứ trông thấy Nghê Tố sau lưng vải áo bị huyết dịch thấm ẩm ướt, liền đưa tới Ngọc Văn cùng nàng cùng nhau đỡ lấy Nghê Tố. Một cước muốn phóng ra ngưỡng cửa, Nghê Tố bỗng nhiên quay đầu, trên hương án khói trắng từng cơn, huynh trưởng bài vị cùng mẫu thân bài vị đứng ở một chỗ, nàng nhếch lên trắng bệch môi, vành mắt hơi ướt. Quan gia sáng nay ban thưởng thuốc trị thương ở đâu, Ngọc Văn mau mau mang tới. Thái Xuân Nhứ mới đưa Nghê Tố đỡ lên giường nằm sấp, liền vô cùng lo lắng địa sứ gọi Ngọc Văn. Sáng nay chính nguyên đế trị tội Ngô Kế Khang sắc lệnh thoáng cái, liền có trong nội cung nội thị mang theo hoàng đế khẩu dụ đến đây, tán dương Nghê Tố vi huynh giải oan chi dũng, có trinh liệt chi phong, lại ban thưởng một chút vàng bạc vải vóc, cùng trong nội cung tốt nhất thuốc trị thương. Thuốc trị thương tuy tốt, bôi thuốc quá trình lại cực kỳ tra tấn, Nghê Tố đau đến tinh thần hỗn độn. Chặt chẽ nắm lấy gối mềm, nghe thấy Thái Xuân Nhứ ở một bên nói câu. A Hỉ muội muội, cái này thì tốt. Thái Xuân Nhứ không phải lần thứ nhất gặp Nghê Tố vết thương trên người, Khả mỗi lần gặp, nàng đều cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Nàng đem Nghê Tố quần áo chỉnh lý tốt, ngồi tại mép giường dùng khăn chùi chùi Nghê Tố mồ hôi lạnh trên trán, nói. Cho tới bây giờ, ngươi xem như sống qua tới. Nàng không khỏi có chút mũi chua. Ngươi đi nửa cái mạng, tốt xấu là làm ngươi huynh trưởng chiếm được một cái công đạo. Cho nên thái tỷ tỷ, ta thật cao hứng. Nghê Tố cuống họng vẫn là câm, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi lâm ly, mà nàng ngửi được cỗ này ướt lạnh cỏ cây mùi thơm ngát, chỉ cảm thấy thấm vào ruột gan. Thái Xuân Nhớ nhìn nàng nửa mở mắt, gương mặt trông đỡ tại gối mềm bên trên người nghe mưa khí bộ dáng, nàng không khỏi lấy tay sờ sờ Nghê Tố mồ hôi ẩm ướt tóc mai, nói khẽ. A Hỉ muội muội, ngươi là trong lòng ta kính nể nhất cô nương. Nghê Tố nở nụ cười. Thái tỷ tỷ là ta tại Vân Kinh gặp phải, tốt nhất tỷ tỷ. Bây giờ ngươi cái gì đều có thể buông xuống, vậy liền hảo hảo ngủ một giấc đi, chờ ngươi tỉnh lại, ta cùng ngươi dùng cơm. Thái Xuân Như cũng không khỏi lộ ra nụ cười, lập tức đứng dậy ra ngoài. Trong phòng an tĩnh lại, Nghê Tố từ từ nhắm hai mắt, thì thảo giống như kêu một tiếng. Từ từ lăng, cách một đạo bình phong, có trong nhạt sương mù ngưng hóa ra một người thân hình. Nghê Tố tay thật chặt nắm lấy chăn mền rìa, nhưng không có mở mắt. Ngô Kế Khang thật sẽ là tội chết sao? Hoàng đế mặc dù hạ sắc lệnh, nhưng hôm nay còn tại nghị tội. Quan gia miệng vàng lời ngọc lấy nặng đẩy tân chính, mà Ngô Kế Khang tội danh chung có. Xem thường tân chính, một hạng, này hạ ngục cũng đã định từ tội của hắn. Hôm nay mặc dù còn tại nghị tội, nhưng ta nghĩ, nghị tội trọng điểm cũng bất quá là xử trảm kỳ hạn. Từ Hạc Tuyết ngồi tại trên giường êm, đưa lưng về phía cái kia đạo làm xa bình phong. Còn có cái gì, có lẽ xử trảm kỳ hạn không thể nhanh như vậy, bởi vì chỉ tội Ngô Kế Khang rất có thể chỉ là vừa mới bắt đầu. Quan gia có lẽ phải trước xử trí gián viện cùng Hàn Lâm viện một chút quan viên. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghê Tố im lặng một lát, nàng nói chung cũng có thể rõ ràng, cho dù là Hàn Thanh cùng Mạnh Tướng Công, cũng không phải là xuất phát từ thuần túy mục đích đến trợ nàng giải oan. Bọn hắn thân ở quan trường, vốn có một phen gió tanh mưa máu chi tranh. Ta có thể đợi, ta nhất định phải tại pháp trường nhìn tận mắt hắn đi chết. Nhưng ta luôn cảm thấy ta đang nằm mơ, chỉ cần ta một ngủ, tỉnh lại đến, liền cái gì cũng không thừa. Có lẽ là vết thương đau đến nàng rất hoảng hốt, làm nàng luôn có một loại thân ở ảo mộng bên trong cảm giác. Vậy ngươi sẽ sợ làm lại vừa về sao? Không sợ, cho dù làm lại, nàng cũng không sợ là huynh trưởng lại lấy vừa về công đạo. Từ Hạc Tuyết nhẹ giơ lên một đôi mắt, ngóng nhìn xong cửa sổ bên ngoài, khói sóng nồng mưa, thu ý vô biên. Vậy liền ngủ đi, thanh âm của hắn có loại trấn an sức mạnh, Nghê Tố tinh thần càng ngày càng hỗn độn, nghe bên tai mưa thu, đây là nàng đến Vân Kinh về sau, nhất là an tâm một giấc. Chính như Từ Hạc Tuyết sở liệu, đầu tháng 10 đạo này giáng tội quốc cữu Ngô Kế Khang sắc lệnh chỉ là một cái bắt đầu, chính nguyên đế nhằm vào gián viện cùng Hàn Lâm viện một trận rửa sạch một mực tiếp tục đến cửa ải cuối năm gần thời điểm. Di giả ti hình trì cơ hồ bị máu tươi tràn ngập, liên lụy trong đó mười mấy tên quan viên, biếm quan, xét nhà, thụ hình, toàn bộ Vân Kinh thành đều bao phủ một mảnh mây đen. Tham ôn nạo vét đường sông khoản tiền quan viên cũng nhất bị xử trí. Trong đó liền có Thái sư Ngô Đại, bị tước y quan, từ bỏ công danh. Người Di Dạ Ti gần đây bận chuyện ta nhìn ngươi tựa hồ cũng gầy đi trông thấy. Mạnh Vân Hiến mới về đến trong nhà, một thân quan phục còn chưa kịp thay đổi, chỉ lấy dưới dài cánh mũ, phóng tới một bên, liền tiếp đến Hàn Thanh đưa bát trà. Bận biểu chút là chuyện tốt, lúc trước phản đối ngài phản đối được ác nhất những người kia, trải qua chuyện này, đã trừ bỏ tốt hơn một chút cái. Hàn Thanh đáy mắt khó nén mỏi mệt, nhưng tâm tình cũng rất là không sai. Gián viện cùng Hàn Lâm viện ở giữa sớm có tranh đấu, mà Mạnh Vân Hiến thầm nâng lên Tưởng Tiên Minh đem đông thí trên bàn tấu quan gia trên bàn, chính là đoán được quan gia chắc chắn thỉnh hai viện quan viên cộng đồng nghị định án này. Tranh chấp là tất nhiên, diễn biến thành thủy hỏa bất dung hai phe tranh đấu cũng tại Mạnh Vân Hiến trong dự liệu. Bọn hắn cũng không phải là thật đang vì một cái vốn không quen biết đông thí cử từ mà tranh chấp không dưới, nháo đến như vậy thế lửa không thể nhận liễm tình trạng, đơn giản. Bè cánh đấu đá, bốn chữ, không có mấy người thật lưu ý, Nghê Thanh Lang. Cái tên này, bọn hắn chỉ là dựa vào cái tên này, đem một cọc gian lận giết người án tử, biến thành công kích chèn ép dị đảng chính trị đấu tranh. Mà Mạnh Vân Hiến cùng Hàn Thanh cũng tại trận này đấu tranh bên trong, cái gọi là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bọn hắn thúc đẩy cái này cái cọc siêu Việt Đông thi án bản thân đấu tranh, cũng thừa này, trừ bỏ mấy cái lúc trước phản đối Tân Chính, công kích Mạnh Trương hai người ngoan cố không thay đổi hạng người. Mạnh Vân Hiến chậm chậm uống một miệng trà, nói, người ta trừ bỏ, là mấy khối cản trở Tân Chính tảng đá, mà quan gia trừ bỏ, là phản đối hắn phong thiện, cấu kết Tôn Thất vơ vét của cải sâu mọt. Như thế không phải vừa hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan gia có tu đạo cung bạc, ngài cũng ngoại trừ mấy cái đá vừa xấu vừa cứng, khả nhà ta nhìn, Mạnh tướng công tựa hồ không quá cao hứng. Hàn Thanh quan sát đến ánh mắt của hắn, chỉ là nhớ tới 20 năm trước, tỷ tỷ ngươi nhặt về một cái mạng, bị theo trong lao phóng xuất, khi đó, ngươi chạy tới cho ta dập đầu, đầu đều đập phá, trôi một mặt máu, còn hướng ta cười, ta cũng thật cao hứng. Mạnh Vân Hiến lược lược dài ra chút lông mày, lộ ra chút ý cười, nhưng rất nhanh lại thu liễm. Khi đó người ta đều tưởng rằng chúng ta thắng, chẳng lẽ không phải a? Hàn Thanh không rõ ràng cho lắm. Mạnh Vân Hiến lắc đầu, người thắng, nhưng thật ra là quan gia. Như thế nào là quan gia? Hàn Thanh ngẩn ra, càng phát ra nghe không rõ. Khi đó ta hơn 40 tuổi lần thứ nhất bái tham gia chính sự, cảm giác sâu sắc ta đại tề tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu. Liền bên trên, Thanh Cử Sơ, thỉnh cầu quan gia thúc đẩy Tân Chính. Quan gia đáp ứng làm ta nhiệt huyết sôi trào, ta lôi kéo Sùng Chi cùng nhau cùng ta chỉnh đốn tác phong quan lại, ra tay không chút nào để lối thoát. Tại triều đình bên trong đắc tội không ít người, ta khi đó coi là muốn thành đại sự, cái gì đều là đáng giá. Quan gia tín nhiệm, càng cho ta đầy đủ lực lượng. Thế nhưng là về sau Ngọc Tiết tướng quân tại Ung Châu lấy phản quốc trọng tội bị lăng trì, ta cùng Sùng Chi hai người tại một năm sau bị quan gia không chút do dự vứt bỏ lúc. Ta liền suy nghĩ, ta cùng Sùng Chi thúc đẩy Tân Chính, đối đại tề đến tột cùng có hay không một tia cải biến. Ta biếm quan đến Văn Huyện mấy năm sau mới nghĩ rõ ràng, chết yểu Tân Chính với nước với dân, cũng không có chút nào cải biến, nhưng có một dạng đồ vật thay đổi. Cái gì? Quan gia siết trong tay quyền lực, cùng chúng ta thần tử khuyên can quan gia quyền lực. Mạnh Vân Hiến thần sắc càng phát ra trở nên nặng nề. Hàn Thanh, năm đó ta cho là ta là tại làm hữu ích quốc gia cùng sinh dân đại sự, nhưng kỳ thật, ta chỉ là quan gia nắm trong tay một thanh đao, ta bị hắn nắm trong tay, đâm rách đại tề gián thần lá gan. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, đại tề sĩ phu cùng quân vương, lại khó có cộng trị thiên hạ chi cục mặt. Căn cứ vào luật pháp, tỷ tỷ ngươi vốn là tội chết, nhưng vì sao nàng có thể nhặt về một cái mạng? Khi đó ngươi còn quá nhỏ. Mà ta quá mức đắc ý quên trời quên đất, chưa hướng suy nghĩ sâu xa. Mạnh Vân Hiến hỏi hắn, tỷ tỷ ngươi có thể giữ được tính mạng, tuy là duyên cớ của ta, nhưng kỳ thật cũng không tất cả đều là duyên cớ của ta, vương pháp hai chữ, ngươi có biết làm giải thích thế nào? Hàn Thanh cúi đầu trầm tư một lát, lắc đầu, không biết, vương đứng trên pháp. Mạnh Vân Hiến chậm chậm thở dài, vương pháp, vương đứng trên pháp. Hàn Thanh mặt lộ vẻ giật mình lo lắng, quan gia mượn đẩy Tân Chính, làm đế vương sắc lệnh lớn hơn luật pháp, cho nên tỷ tỷ của hắn mới có thể vượt qua luật pháp giữ được tính mạng. Khả Hàn Thanh rất khó nói, đế vương sắc lệnh lớn hơn luật pháp là tốt, vẫn là không tốt. Từ tâm bên trên, hắn vì thế may mắn, khả công lý bên trên, hắn lại không khỏi làm Mạnh Vân Hiến mà đau buồn, sắc lệnh là xuất phát từ quân vương một lúc yêu thích. Mà luật pháp mới phải tỏ rõ thiên hạ lý pháp, một khi sắc lệnh lớn hơn luật pháp, thì với đất nước vô ích. Kìa quan gia lần này mời ngài cùng Trương tướng công hồi kinh lại đẩy Tân Chính, phải chăng? Hàn Thanh có chút nói không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan gia lúc trước thúc đẩy Tân Chính vì quyền lực, mà lúc này cũng chưa hẳn là thật làm xong đứng vững Tôn Thất các phương áp lực chuẩn bị. Mạnh Vân Hiến nghe tiếng mưa rơi, cười cười. Quan gia là không thể gặp Tôn Thất vơ vét của cải như cự, mà chính mình tu đạo cung lại không có tiền có thể dùng, ta cùng Sùng Chi, chính là hắn mời về trấn nhiếp Tôn Thất cùng bách quan đồ vật. Hắn muốn, là tiền, nhưng ta bây giờ kỳ thật cũng không thèm để ý quan gia đến tột cùng muốn là cái gì, dù sao đã có thể đạt thành quan gia mong muốn, lại có thể trừ bỏ của ta chướng ngại vật. nổi lên trà khói hòa tan Mạnh Vân Hiến đáy mắt thần sắc. Đến cùng, cũng coi như tất cả đều vui vẻ. Cách chương.